Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 824. Lý Viện Viện, Louis cùng Độc Cô Tuyết Tình hai nữ nhân, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt, rực rỡ sạch, trong suốt chói mắt trái tim của biển, cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Cái này, đây là trái tim của biển. Akizuki mừng ngọc, Louis không dám tin hỏi. Chính là, Hắc Núi cười đắc ý, cao giọng nói ra, đây là ta ở mấy ngày trước, tự mình đi trước vô tận huyết hải, lẻn vào mấy vạn mét sâu huyết hải, vớt đi ra. Hắc Sơn đại thiếu thực sự là thật là bản lãnh, không hổ là một bảy quốc vương bệ. Hắc Sơn đại thiếu uy vũ vô song, lực bạt sơn hề, là ta Đại Long Nguyên nước đệ nhất nhân. Hắc Sơn đại thiếu, chờ ngươi làm quốc vương, cũng đừng quên nói bạt chúng ta những người này a. Chúng ta cũng sẽ ở phía sau, toàn lực ủng hộ ngươi. Giữa sân lập tức vang lên đông đảo Azure nịnh hót tiếng. Hắc Núi thì là cười ha ha lấy, hướng phía mọi người gật đầu ý bảo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Độc Cô Tuyết Tình chỉ cảm thấy rất là phản cảm. Phất tay một cái, đuổi hai gã Tây Trang bảo tiêu. Độc Cô Tuyết Tình nhàn nhạt nói ra. Hắc Núi, lễ vật của ngươi, quá trách nặng, ta không thể nhận. Cái này tại sao có thể? Ngươi mới vừa rồi còn nói thu lại lấy, nhanh như vậy sẽ đổi ý. Hắc Núi không vui nói rằng, ta nói không thu liền không thu. Người đến, tiễn khách. Độc Cô Tuyết Tình lại một lần nữa lệnh đuổi khách. Hắc Sơn đại thiếu trong đôi mắt, tử sắc lôi quang thiểm thước lấy, một lành lạnh quỷ hòa, chợt lóe lên. Độc Cô gia tộc nam nữ bọn bảo tiêu, lập tức cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Hắc Núi cùng hắn bọn bảo tiêu, chèn ép tới. Hắc Núi thấy vậy, đang muốn phát tác, lại nghe đại sảnh phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Ngay sau đó, một danh người đàn ông trung niên cùng một gã mỹ phụ trung niên dẫn vừa lộn quân cùng hộ vệ đi ra, đôi mắt đẹp nhìn hai người kia. Độc Cô Tuyết Tình lập tức lên tiếng hô, ba ba, mụ mụ. Cái này danh người đàn ông trung niên thực sự là Độc Cô Tuyết Tình phụ thân, Độc Cô Thiên Trọng. Tên kia cùng Độc Cô Tuyết Tình dáng dấp rất giống nhau mỹ phụ trung niên thì là Độc Cô Tuyết Tình mẫu thân. Lý Viện Viện, Tuyết Tình, ngươi đều lớn như vậy vẫn như thế tùy hứng. Lý Viện Viện chừng Độc Cô Tuyết Tình liếc mắt. Độc Cô Tuyết Tình bĩu môi, không có phản bác, mà là chạy tới chào vào mẫu thân Lý Viện Viện trong lòng. Mụ mụ, Reese gia tộc Hắc Sơn đại thiếu ỷ có vài phần bản lĩnh, liền tới chúng ta Độc Cô gia tộc diễu võ dương oai, khi dễ nữ nhi, ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ a. Độc Cô Tuyết Tình vươn tay cánh tay ôm Lý Viện Viện cổ, nhẹ giọng làm nũng nói, hào hào, nữ nhi bảo bối của ta, ta và cha ngươi ba sẽ vì ngươi làm chủ. Lý Viện Viện ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Độc Cô Tuyết Tình mỹ lệ gương mặt, vẻ mặt tự ái nói rằng, vậy mà Độc Cô Thiên Trọng tẩu đi lại trực tiếp đối với Hắc Sơn đại thiếu thi lễ một cái, mỉm cười nói, đa tạ Hắc Sơn đại thiếu sở tặng lễ vật, ta liền thay mặt nữ nhi thu. Dứt lời, Độc Cô Thiên Trọng giơ một tay lên cánh tay, lập tức có hai gã hộ vệ đi tới khiêng đi trái tim của biển Akizuki màu ngọc. Độc Cô Tuyết Tình thấy vậy, lập tức không thuận theo nói, ba ba, ngươi làm sao có thể làm như thế, nữ nhi đã minh xác biểu thị không thu Hắc Sơn lễ vật, ta nói thu liền thu. Độc Cô Thiên Trọng chậm rãi nói ra, Tuyết Tình, ngươi đều đã 18 tuổi, là người trưởng thành, làm việc làm sao một chút cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắc Sơn đại thiếu phí hết tâm huyết, từ vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, vì ngươi thu được trái tim của biển, ngươi lại nói không thu liền không thu, đây không phải là rõ ràng đả thương người sao? Được rồi, sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Ngươi tiếp tục làm sinh nhật của ngươi dạ hội đi. Độc Cô Thiên trọng con mắt nhìn liếc mắt Hắc Sơn đại thiếu. Mỉm cười gật đầu, sẽ mang theo rất nhiều tướng quân. Đi vào nội đường, đại tướng quân xin dừng bước. Hắc Sơn đại thiếu vội vàng hướng Độc Cô Thiên trọng thi lễ một cái. Cung kính nói rằng, huyền, Hắc Sơn đại thiếu có cái gì sự tình? Độc Cô Thiên trọng nghi hoặc hỏi, ở chúng ta Long Nguyên Quốc, từng cái tổ chức 18 tuổi tiệc sinh nhật nữ hài. Cũng sẽ ở lễ trưởng thành, tuyển trạch một cái khác phái bạn nhảy. Cho nên, Hắc Núi muốn trở thành Độc Cô tiểu thư lần yến hội này bạn nhảy. Cũng xin đại tướng quân thành toàn. Hắc Núi nhẹ giọng nói, Độc Cô Thiên trọng trần chờ một, nhớ tới vừa rồi thu có thể giúp lão gia tử khôi phục không ít nhiều năm thương tích trái tim của biển, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra, được rồi, ta sẽ thay ngươi hướng Tuyết Tình chào hỏi, nhưng nàng có nguyện ý hay không, còn khó nói, dù sao, tối nay tới tham gia Tuyết Tình tiệc sinh nhật quý tộc công tử. Cũng không phải là ít, không quan hệ, Hắc Núi sẽ biết, tận lực tranh thủ, đa tạ đại tướng quân. Hắc Núi nhẹ giọng nói, mặt lộ ra cười đắc ý dung, Độc Cô Thiên trọng điểm gật đầu, xoay người đối với Độc Cô Tuyết Tình nói ra. Tuyết Tình, bà trịnh trọng nói cho ngươi biết, ở tối nay lễ trưởng thành, ngươi phải tuyển trạch một cái khác phái bạn nhảy, nếu không. Ta và lão gia tử đều sẽ biết, tức giận, được rồi, ngươi có thể suy nghĩ một Hắc Sơn đại thiếu. Hắn đưa cho ngươi trái tim của biển, đối với trị liệu lão gia tử nhiều năm thương tích, có trợ giúp rất lớn. Giao phó xong sau đó, Độc Cô Thiên trọng liền mang theo rất nhiều hộ vệ, mang trái tim của biển, ly khai, nghe xong Độc Cô Thiên nặng. Nhớ tới từ chính mình cắm sự tình bắt đầu, vẫn tọa ở xe đẩy bên trong ra ra, trời sinh chí hiếu Độc Cô Tuyết Tình gặp khó khăn, Lý Viện Viện khẽ thở dài một cái, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy Độc Cô Tuyết Tình một đầu hắc sắc mái tóc. Nhẹ giọng nói ra, Tuyết Tình, kế đó, ngươi tự xem làm đi. Bất quá, ở tối nay yến hội, ngươi cần phải tuyển trạch một cái khác phái bạn nhảy. Nếu không, chúng ta Độc Cô gia tộc đâu bất khởi cái này nhân loại. Buông ra chút, nữ nhi, năm đó mụ mụ chính là chỗ này sao tới được. Nhưng là, năm đó mụ mụ, là bởi vì trước đó thích ba, mới, chỉ có, ở lễ trưởng thành, tuyển trạch ba làm khác phái bạn nhảy đấy. Độc Cô Tuyết Tình hơi tức giận nói ra. Nữ nhi thẳng đến hiện tại, còn không có người thích đây. Nữ nhi cũng không muốn đem người một nhà sinh lần đầu tiên bạn nhảy. Giao cho một cái chính mình người không thích, hoặc là cực đoan chán ghét người. Hiện tại, không có thế nhưng, Lý Viện Viện lắc đầu, chậm rãi nói ra, mụ mụ liền ngồi ở bên cạnh đi. Tuyết Tình, ngươi có thể thử từ trong mọi người, tìm một khác phái khiêu vũ. Cũng có thể trực tiếp tuyển trạch Hắc Sơn đại thiếu. Ngươi phải biết rằng, hắn hôm nay đưa tới trái tim của biển. Một ngày chữa trị xong lão gia tử thương thế. Hắc Sơn đại bớt ở lão gia tử trong lòng địa vị. Sẽ lập tức bay lên vài cái đẳng cấp. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ trực tiếp thay ngươi đặt hàng cùng Hắc Sơn đại thiếu việc hôn nhân. Độc, Cô Tuyết Tình sắc mặt một bên. Chợt vừa giận nộ mà nói ra, mụ mụ, ta hiện tại, rất là thống hận, trước đây định cái này quy củ người. Nếu có một ngày, để cho ta thống trị cái này thế giới, ta nhất định sẽ lập tức phế trừ tương tự trần quy thói quen. Nhưng là, người thống trị không được cái này thế giới. Nữ nhi, Lý Viện Viện yếu ớt thở dài nói ra, cái này thế giới, cho tới nay. Chính là nam quyền thế giới, nữ nhân chúng ta, cũng không có cái kia năng lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.